Antakemichi, hoán đổi tương lai. Chương 59, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắm đôi mắt lại, em hy vọng có thể gặp được họ trong giấc mơ của mình. Dù chỉ một chút cũng được. Đúng như ý nguyện của em. Trong mơ em đã gặp họ. Họ đã mắng em vì sao không lo lắng cho bản thân. Em mỉm cười vui vẻ khi gặp được họ. Nhưng cảnh đó chỉ xảy ra trong phút chốc. Bất ngờ những vệt máu đỏ tươi từ từ lăn dài xuống mặt họ. Máu me nhuốm đỏ cả một vùng. Họ gục tại chỗ. Chung quanh còn lại chỉ là một vũng đầm máu thịt nát tươm tanh tươi. Em hoảng loạn mà hét toáng lên. Bất ngờ bật dậy. Thì ra vẫn là mơ. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thanh tú của em. Nhìn thì hình bây giờ đã gần tối luôn rồi. Ở dưới nhà mẹ em nghe tiếng kêu thất thanh của em mà chạy dồn dập lên phòng em. Sao vậy con trai? Có chuyện gì à? Giọng bà hốt hoảng đứng ngoài cửa phòng em mà nói vọng vào. Em chợt bừng tỉnh mà vội dùng tay xua đi nước mắt. Cố gắng giữ giọng lại để nói. Con không sao. Mẹ đừng lo. Michi, được rồi. Không sao thì tốt, làm gì thì làm nhanh đi rồi xuống ăn cơm tối. Bà nói rồi thì cũng đi lại xuống phòng khách nhà dưới. Em nghe tiếng bước chân của mẹ đi rồi thì mới kịp thở hắt một hơi ra. Em bỏ cả một ngày chỉ dùng để ngủ. Lãng phí thật, chợt cười xòa rồi cũng vào nhà WC để tắm rửa rồi còn ra ăn cơm tối nữa. Cả một ngày em chưa ăn gì rồi. Mặc vội cái bang phục nhàu nát kia vào. Em chạy nhanh xuống nhà dưới. Vừa xuống thì em vào ngay bàn ăn luôn. Mày lại mặc cái áo đó nữa à con? Sao không giặt đi rồi hẵng mặc? Mẹ em nhìn cái áo bang phục mà lên tiếng. Cái này không được giặt đâu mẹ. Em gắp vội vài đũa cơm cho vào miệng. Né tránh việc mẹ mình muốn giặt cái áo này. Không phải vì em ở dơ mà em không nỡ giặt nó đi. Vì trên cái áo đó nó còn lưu lại một chút gì đó mùi của họ nên em không thể giặt. Bà Hanagaki cũng lắc đầu ngao ngán về em. Nói chẳng bao giờ thằng con này nghe lời bà cả. Con ăn xong rồi. Con đi đây. Em đặt cái bát cơm trống rỗng xuống bàn. Đẩy ghế ra định đi. Mày lại vào nghĩa trang à con? Sao sáng mày không đi mà tối lại đi? Coi chừng nguy hiểm nghe chưa? Đi buổi sáng có khi còn nguy hiểm hơn đó mẹ. Em cười cười nhìn mẹ mình. Em nói cũng có sai đâu. Lỡ như em đi thăm người yêu vào buổi sáng có khi em sẽ lại bị bắt giam nữa thì khổ. Em nói xong thì cũng nhanh chân phóng ra khỏi nhà. Đi lại con xe mô tô của Ran và Rindu để lại. Trèo lên chiếc xe rồi phóng thẳng đến một cửa hàng nhỏ mua một chút đồ. Đi thăm người yêu thì cũng nên mua chút gì đó để nhâm nhi chứ nhỉ. Em còn mua cả thuốc lá nữa. Rằng co, nói dối đủ thứ lắm em mới thuyết phục được bà chủ quán bán cho em một bao thuốc đó. Chán chết, mua xong thì cũng nhanh chân lên xe rồi phóng vào nghĩa trang. Đặt chân ngồi trước 7 ngôi mộ. Tiếng nói trong trẻo của em cất lên. Em đến rồi này. Đặt một túi đồ xuống mặt đất. Em cũng ngồi phịch xuống đất luôn. Ngày nào em cũng đến các anh có thấy nhàm chán không nhỉ? Chắc không đâu ha. Các anh nói yêu em lắm mà. À, hôm nay em nói dối bà chủ tiệm bán hàng bán thuốc lá cho em đó. Em nói câu đó lên trên mặt hiện lên tia tự hào. Em hút thuốc chắc các anh không giận đâu nhỉ? Em mở bao thuốc lá ra rút vội một điếu và châm mồi lửa vào. Rít mạnh một hơi. Ha, khụ, khụ, cay quá. Em sặc mùi khói ho mạnh vài hơi. Chắc em có hơi hấp tấp rồi. Lần đầu em hút thuốc mà. Thiếu niên 16 tuổi lần đầu hút thuốc. Các anh đang cười em đó à, đừng xấu tính như vậy chứ. Em nhìn vào những bia mộ mà cười nhẹ lên. Có nói bao nhiêu thì cũng chẳng có ai đáp lại lời em cả, ở đây lạnh quá. Các anh có lạnh không nhỉ? Em xua xua tay vào hai cánh vai mà kêu lên. Bất chợt một cơn gió lùa mạnh vào người em. Nhưng cơn gió nó không lạnh. Nó có gì đó rất ấm áp mà bao vây lấy em. Như thể họ đang ở ngay cạnh em ôm lấy em vậy. Em hơi bất ngờ trước cơn gió lùa vào người mình. Em biết họ vẫn còn ở bên em mà. Cảm ơn các anh nhiều. Hôm nay em về sớm nhé. Tại em sợ mẹ lo. Yên tâm, mai em sẽ thâu đếm với các anh. Em phủi mông đứng dậy. Bước chân ra khỏi nghĩa trang. Bây giờ vẫn còn sớm. Tầm 12 giờ gì đó. Sớm với mình em thôi. Phóng con xe hết tốc lực đi vào trung tâm thành phố. Em muốn tìm lại một chút ký ức lúc trước còn ở với họ. Dựng con xe ở một nơi kín đáo rồi bước chân nhanh nhẹn đi nhanh trên nền tuyết phủ lớp mỏng. Chưa gì đã tới mùa đông rồi. Trời lạnh quá. Em xua xua đôi bàn tay vào nhau thổi phù phù. Nhìn vào một quán mì ramen ở lễ đường. Không nhanh chậm và bước vào quán. Trời lạnh mà được ăn đồ nóng thì khỏi phải bàn. Em kêu một tô ramen full topping. Tô mì được đưa ra trước mặt. Em háo hức gắp một đũa tô cho vào miệng. Cảm giác sướng không tả nổi. Khi ăn được vài đũa mì thì em lại nghe được một vài giọng nói quen thuộc. Ken. Chin, ăn ramen đi. Đói rồi. Đêm hôm ăn làm gì? Về nhanh đi. Miki nó muốn ăn thì cứ để nó ăn. Em trợn tròn mắt. Lén quay mặt ra sau nhìn rồi lại thụt mặt lại. Giờ làm sao đây? Cái không muốn gặp nhất hiện tại đang ở rất gần. Em còn đang mặc bang phục của Thiên Trúc nữa chứ. Kiểu gì cũng bị lộ. Cơn sợ hãi bắt đầu dâng cao. Em vội trả tiền rồi lén lút cúi mặt xuống đất đi ngang qua họ. Trời ơi! Xin đừng nhìn tới y dùm. Nội tâm em gào thét dữ dội. Cơn run rẩy bám lấy tấm thân khi đi ngang qua họ. Như một phản xạ mà chạy nhanh đi. A hát hát, đai mê nó chứ còn bị vấp té nữa chứ. Lần này thì lại toang rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. En chép 59. Ê hê, các cô muốn chép sau cô hát không? Nếu mấy cô đọc truyện của tôi thì cũng biết tôi viết hát như nào mà ha. Cách chương.